Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào Vũ Nguyễn, xin chào bạn Simon Trần, xin chào Tấn Võ Minh, chào bạn Quyên Hạ. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 215, chương 1167. Không gian nhận là biểu hiện trực quan của lực lượng không gian, là thủ đoạn công kích chỉ Dương Khai mới dùng được, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Một khi có thể tùy ý sử dụng thủ đoạn này, vậy hắn sẽ có thêm lợi thế để hộ mệnh cùng với chống địch. Hắn chưa đi qua lưu viêm xa địa, không hiểu biết nhiều, nhưng nghe Tiền Thông giới thiệu, cho thấy rằng chỗ đó vô cùng nguy hiểm, Dương Khai không có dám sơ sẩy, chỉ có thể làm chuẩn bị toàn diện nhất. Khoanh chân ngồi, đầu tiên Dương Khai lấy ra trĩ thạch thu được trên hội đấu giá. Dương Viêm nói trong tảng đá này chứa đựng năng lượng đặc biệt. Nó không thể cho võ giả hấp thu, cũng không thể nào dùng luyện khí. Chỉ dùng bồi dưỡng kỳ trùng dị trĩ, phệ hồn trùng chính là một loại kỳ trùng dị trĩ. Trên hội đấu giá, chính vì phệ hồn trùng phản ứng khác thường, Dương Khai mới đi mua cục trĩ thạch này, bằng không nhất định sẽ bỏ lỡ. Vừa mới lấy ra trĩ thạch, Dương Khai đã cảm giác được bên trong thức hải, phệ hồn trùng trên bảo đảo màu sắc lập tức rụt rịch, như muốn bay ra khỏi thức hải của mình, nhào vào trĩ thạch. Nhưng không được Dương Khai đồng ý, bọn chúng có làm thế nào cũng không thể nào rời bảo đảo một bước, cho nên càng thêm sôi trào. Dương Khai cũng không ngăn, thả lỏng phòng ngự thức hải, dùng thần niệm cung lấy vô số phệ hồn trùng đổ lên trên trĩ thạch. Phệ hồn trùng vừa đến trĩ thạch lập tức trở nên náo động, từng con như gà hăng máu toát ra khí tức biến hóa lạ kỳ. Dương Khai cẩn thận lắng nghe, dường như có tiếng sàn sạc, tự như tầm xuân ăn lá. Thần niệm quan sát, Dương Khai phát hiện các phệ hồn trùng đang cắn nuốt lẫn nhau, tạo thành một trận nội chiến trên trĩ thạch. Phệ hồn trùng yếu ớt lúc này căn bản không có quyền lợi sinh tồn, nháy mắt đã bị đồng loại nuốt hết. Xử lý xong những đồng loại yếu ớt, những con phệ hồn trùng mạnh hơn liền bắt đầu chinh phạt cắn nuốt lẫn nhau. Số lượng phệ hồn trùng giảm mạnh, Dương Khai mừng rỡ không thôi. Lần trước phệ hồn trùng cắn nuốt nhau đã là chuyện từ rất lâu, nhưng sau lần đó uy lực của phệ hồn trùng tăng mạnh rõ ràng. Lần này chuyện xưa tái lập, Dương Khai dám khẳng định, đợi chúng ổn định, uy lực sẽ tăng mạnh. Hắn hết sức là chờ mong. Nếu như phệ hồn trùng có thể tiến hóa đến mức cường giả phản hư cảnh cũng không chống đỡ được, vậy thì hắn có thể vô địch trên u ám tinh. Đến lúc đó không cần Dương Viêm tiếp tục bày trận pháp, chỉ cần dựa vào phệ hồn trùng là sẽ không ai dám xâm phạm ba mẫu đất của hắn. Quan sát một hồi, Dương Khai phát hiện phệ hồn trùng chiến đấu với nhau còn phải kéo dài thật lâu. Không lãng phí thời gian theo dõi, trực tiếp ném trĩ thạch vào trong góc tường, mặc cho chúng tự động tiến hóa. Lại lấy ra một ít linh dược, một ít linh thảo, rồi lấy ra đan lô, Dương Khai bắt đầu luyện chế băng tuyết đan. Hiện giờ hắn luyện chế hư cấp hạ phẩm đan dược không có khó khăn gì. Chỉ hơn một ngày, hắn đã luyện xong hai lọ, tổng cộng là 20 viên băng tuyết đan, trong đó có 7-8 viên sinh ra đan văn. Làm xong chuyện này, Dương Khai mới bắt đầu bế quan ôn dưỡng bí bảo, tu luyện lực lượng không gian. Thời gian thấm thoát thai đưa đã 3 tháng trôi qua. Bên trong thạch thất, Dương Khai nhắm mắt ngưng thần, trong tay cầm một cục không linh tinh, không ngừng sử dụng lực lượng không gian hấp thu năng lượng bên trong. Tay còn lại như vô thức vung vẩy, mỗi một lần vung lên, không gian như bị dùng sao, không gian như bị dùng dao xé ra những khe rách xuất hiện liền bắn ra khắp 4 phương 8 hướng. Toàn bộ thạch thất một mảnh hỗn loạn, khắp nơi là dấu tích bị không gian nhận tàn phá. Bế quan lâu đến 3 tháng, so với lúc vừa hình thành không gian nhận, hiện giờ uy lực mạnh hơn nhiều, bất luận về tốc độ hay ổn định đều vượt trội. Sát thương của không gian nhận chủ yếu đến từ tốc độ và tính ổn định. Thứ sau cực kỳ trọng yếu. Nó không giống những thủ đoạn công kích khác. Vận dụng càng nhiều thánh nguyên thì sát thương càng lớn. Nguyên lý sát thương chủ yếu của nó không liên quan đến bao nhiêu thánh nguyên. Chủ yếu là cắn nuốt, thuộc loại cắn nuốt không gian. Chỉ cần đủ ổn định, nó có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì trên đường đi vào trong khe nứt hư không. Thậm chí, ngay cả công kích của người khác cũng có thể bị cắn nuốt. Thử nghĩ mà xem, khi người ta phóng ra sát chiêu hay bí bảo công kích Dương Khai, không gian nhận đón đỡ, trực tiếp cắn nuốt công kích hay bí bảo. Đến khi đó, Dương Khai sẽ không cần thủ đoạn phòng ngự gì, tấn công chính là phòng ngự tốt nhất. Nhưng nếu độ ổn định của nó bị võ giả khác công kích quấy nhiễu, một khi quấy nhiễu nghiêm trọng, khe nứt không gian sẽ đóng, không gian nhận cũng thành vô dụng. Cho nên trong thời gian này, Dương Khai vẫn luôn tính toán độ ổn định của không gian nhận. Tốc độ của nó vẫn không tăng bao nhiêu. Tiêu hao rất là nhiều không linh tinh, hoàn toàn là phương pháp tu luyện đốt tiền. Dương Khai dần có chút tâm đắc về vận dụng không gian nhận. Lúc tu luyện không có cảm giác được thời gian trôi qua, cho đến khi la bàn truyền tin bị Dương Khai đặt sang một bên, truyền ra dao động thần niệm, thì Dương Khai mới bỗng tỉnh táo. Tiền thông đã truyền tin. Hắn vội vàng cầm lên la bàn truyền tin, truyền thần thức vào tra xét, lập tức đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. 3 tháng vẫn quá ngắn, không đủ cho hắn nghiên cứu thấu suốt không gian nhận. Giai đoạn hiện nay vẫn chưa thể dùng đối địch. Tuy nhiên, lưu viêm sa địa đã mở ra, Dương Khai cũng không có thời gian tiếp tục bế quan. Trải qua 3 tháng ổn dưỡng, bất luận khiên tím hay là bách nhạc đồ đều hòa hợp với Dương Khai nhiều hơn, đã có thể lấy ra dùng trong lúc chiến đấu. Còn băng tuyết đan cũng đã luyện chế 2 lọ, cũng đủ để dùng. Ra ngoài hang động, Dương Khai ngẩn ngơ. Hắn phát hiện Long Huyệt Sơn dần như có biến đổi lớn. Linh khí thiên địa nơi đây chẳng những trở nên nồng nặc, mà trên các ngọn núi lớn nhỏ bao phủ sương mù linh vận. Xung quanh hang động còn xây dựng nhiều phòng ốc tinh xảo, còn có những thứ kỳ quái dựng chung quanh. Mấy chục vài giả đang đi theo Vũ Huy bận rộn ngất trời. Vũ Huy cùng Dương Viêm hết sức tập trung đang bày biện cái gì. Hai người đều có vẻ rất hưng phấn. Nhìn thấy Dương Khai xuất quan, hai người ngây một lúc, nhưng rồi nhanh chóng hồi thần thức, bỏ lại công việc đi sang. Sắp xuất phát rồi sao? Vũ Huy hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu một tiếng, sau đó căn dặn. Sau khi ta đi, các người đừng cho người ngoài vào trong hang. Càng không được đụng với cục trĩ thạch trong thạch thất của ta. Trên đó có thứ rất là nguy hiểm. Ta biết rồi. 2 món bí bảo hư cấp của tiền trưởng lão đã đưa chưa? Dương Khai nhìn sang Dương Viêm. Đã sớm được cho bọn họ rồi. Sau khi ngươi bế quan chừng 10 ngày, tiền trưởng lão tự mình đưa tới rất là nhiều nguyên liệu vật liệu. Khi đó ta đã giao 2 món bí bảo cho hắn ta. Vậy thì tốt. Ngươi có thể đi, nhưng mà Tiểu Tiểu ở lại, không có nó hỗ trợ. Ta luyện chế rất là tốn sức. Dương Viêm lại nói thêm. Tiểu Tiểu chính là thạch khổi. Dương Viêm tự tiện đặt tên cho nó. Dương Khai cũng không có quan tâm. Dù sao chuyến đi này đi lưu viêm xa địa cũng không có dùng tới thạch khổi. Hắn liền gật đầu đồng ý. Lại dặn dò các nàng vài chuyện, sau đó vội vàng đi Thiên Vận Thành. Giữa đường chỉ nhìn thấy một đạo sáng xanh bay đến. Đến gần lại là La Khánh. Dương Thiếu. La Khánh ngừng tinh toa, đứng trên đó chắp tay với Dương Khai. Trưởng lão nói mau chóng dẫn ngài đi đến chỗ pháp trận không gian. Mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu ngài thôi. Làm phiền rồi. Dương Khai đáp lễ đi cùng hắn tới Thiên Vận Thành. Trên đường đi, Dương Khai dò hỏi La Khánh chuyện về lưu viêm sai địa. La Khánh cũng biết không nhiều, chỉ biết là cấm địa sắp sửa mở. Hiện tại các thế lực lớn trên U Ám Tinh đều đang chạy đến những cửa vào khác nhau. Chỉ chờ cấm địa vừa mở ra sẽ ùa nhau đi vào. Lướt qua bầu trời Thiên Vận Thành, đi thẳng đến trước cung điện, vào bên trong. Dương Khai phát hiện trong này đã tụ tập đến hơn 200 người. Trong đó 90% đều là võ giả. Đa số là thánh vương tầng 2, tầng 3. Cũng có thánh vương tầng thứ nhất, nhưng mà rất ít. Lưu viêm sa địa rất là nguy hiểm. Thánh vương cảnh tầng thứ nhất đi vào cũng không có tác dụng gì. Dương Khai nhíu mày, thầm nghĩ không phải tiền thông nói Ảnh Nguyệt Điện chỉ có 50 danh ngạch thôi sao? Cớ gì bây giờ lại đông như thế này? Hơn nữa, nhìn bọn họ, dường như đều muốn thông qua pháp trận không gian đi Lưu Viêm xa địa. Dương Khai vừa đến, liền có vô số ánh mắt nhìn. Tiền Thông cười ha ha đi ra nghênh đón, hết sức nhiệt tình. Dương Hiền Điệt đến vừa lúc. Bên này vừa tập kết xong, lập tức có thể mở ra pháp trận không gian. Mau, theo lão phu tới đây. Lần trước Dương Khai đồng ý giúp lão luyện chế hai món bí bảo hư cấp. Trước sau không quá 10 ngày đã đến tay. Dù là bí bảo hư cấp hạ phẩm, nhưng đã hết sức gần đến hư cấp trung phẩm. Hiện tại, hai món bí bảo này đã được Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi thu vào trong người. Hai món này đưa lên hội đấu giá, tối thiểu cũng phải 4 triệu thánh tinh. Huống chi, chúng còn là hệ băng, khắc chế hơi nóng của Lưu Viêm Sa Địa hiệu quả nhất, sợ rằng giá trị còn cao hơn. Lão đầu tư ban đầu và Dương Khai, một lần đã thu hồi được vốn. Hiện tại tự nhiên hắn vô cùng khách khí với Dương Khai, ngay cả lần này tập kết mọi người, cũng là tập kết mọi người trước, mới truyền tin cho Dương Khai, chính là sợ để cho Dương Khai chờ lâu. Tiền Thông tự mình ra nghênh đón, các võ giả trong đại điện đều nhìn thấy âm thầm kinh ngạc. Không biết võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất này có gì đặc biệt, lại khiến cho trưởng lão khách khí như vậy. Ngụy sư huynh, tên kia là ai chứ? Chúng ta chờ lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chính là chờ hắn sao? Một nữ tử xinh đẹp mượn cớ đến gần Ngụy Cổ Xương, ổng ẻo hỏi. Nhìn không giống hạng người có lai lịch lớn gì, hơn nữa thực lực thấp như vậy, là chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất. Lập tức có người bên cạnh phụ hòa theo. Ngụy Cổ Xương liếc xéo, không dấu vết, kéo ra khoảng cách với nữ tử kia, rồi nhàn nhạt đáp. Hắn là ai? Các ngươi không cần quan tâm. Nhưng mà chưa có chọc hắn là được. Bị Ngụy Cổ Xương cự tuyệt không mềm không cứng, nữ tử kia cười gượng lùi sang một bên, trong lòng tràn đầy chua xót. Ngụy Cổ Xương là đệ tử thiên tài nhất của Ảnh Nguyệt Điện, tuân tú hơn người, làm người nghiêm chỉnh, đương nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt của con gái. Rất nhiều nữ nhân trong Ảnh Nguyệt Điện đều thầm ái mộ hắn, nhưng hắn đều chưa từng chú ý những người con gái khác, tự như trong mắt hắn chỉ có mỗi một mình Đổng Huyền Nhi. Chương 1168. Bên trong đại điện có gần 50 đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện hầu hạ, nhìn rất là thống khoái. Hơn trăm người khác thì không giống như vậy. Tự như nhìn ra Dương Khai khó hiểu, Tiền Thông chủ động giải thích. Lần này Ảnh Nguyệt Điện ta cùng với Hiền Điệt tổng cộng 50 danh ngạch. Những người khác là gia tộc hoặc là tông môn phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Bọn họ cũng có một chút danh ngạch, tuy nhiên số lượng không nhiều. Còn có gia tộc tôn môn không liên quan đến Ảnh Nguyệt Điện, mượn đường đi Thiên Vận Thành. Hiện tại chúng ta cùng xuất phát. Dương Khai bừng bừng tỉnh hiểu ra, vậy mới biết tại sao trong đại điện này lại tụ tập đông người đến như vậy. Các thế lực lớn trên U Ám Tinh làm việc cũng không quá lắm. Không phải một mình nuốt hết, chỉ một chút danh ngạch cho các thế lực nhỏ và gia tộc nhỏ. Đi vào trong có thể lấy được thứ gì tốt, vậy cần phải xem nỗ lực cùng thủ đoạn của từng người. Ngẫm lại, lần trước Tiền Thông nói mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra, nhân số đi vào không dưới 10.000 người là có thể hiểu được. U Ám Tinh quá là lớn, cho dù danh ngạch mỗi một nhà không nhiều, nhưng gặp lại thì sẽ không dưới con số 10.000. Lúc đi theo Tiền Thông vào bên trong, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng khác. Ở đó có một đạo ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm hắn. Dương Khai rất nhạy cảm với loại ánh mắt này, đương nhiên cảm giác ra được. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt người kia lóe lên rồi vội vàng rời đi. Là Tạ Hoàng Văn. Không ngờ lần này hắn cũng đi. Lần trước Tạ Hoàng Văn đi Long Huyệt Sơn gây sự với Dương Khai. Nếu không phải rốt cuộc Tiền Thông chạy đến thì Tạ Hoàng Văn chết là chắc. Tên thiếu gia hoàng khố phẩm chất tồi tệ này, cho dù có tu vi thánh vương cấp tầng thứ nhất, nhưng mà sức chiến đấu chân thật làm người ta không khen được. Hắn đi làm gì chứ? Làm Dương Khai càng thêm khó hiểu, đó là Tạ Hoàng Văn không phải mặc trang phục thông nhất của Ảnh Nguyệt Điện. Bên cạnh hắn còn đi theo hai võ giả thánh vương cấp tầng 3, cũng ăn mặc như vậy, xem ra là người phụ trách bảo vệ hắn. Tiền bối, bên trong Lưu Viêm Sa Địa có thể giết người chứ? Bỗng nhiên Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Dương Khai cùng Tạ Hoàng Văn đối mắt nhau, Tiền Thông tự nhiên biết rõ ràng, Nghe vậy, cười lạnh gật đầu. Có thể chứ. Cho nên, lần này Hiền Điệt cần phải cẩn trọng hơn. Đừng tùy ý kết thù kết oán với người khác. Nhưng nếu có người dám ăn hiếp tới đầu, vậy thì không cần nương tay. Có chuyện gì, lão phu chịu trách nhiệm thay cho ngươi. Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Dương Khai cũng cười lạnh. Nếu như Tạ Hoàng Văn ngoan ngoãn ở yên trong Lưu Viêm Sa Địa, vậy thì thôi đi. Nhưng nếu hắn dám đến trả thù, đương nhiên Dương Khai sẽ không nương tay. Lần trước không giết hắn chỉ là để mặt Tiền Thông thôi. Tiền Thông có lẽ cũng căm tức. Dù sao lần trước lão tốn công nhiều sức mới bảo vệ được tánh mạng của Tạ Hoàng Văn. Nào ngờ tên ngu xuẩn này chẳng những không biết mang ơn mà vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hắn muốn tự tìm đường chết thì Tiền Thông cũng mặc kệ. Tên ngu xuẩn kia vốn không có tư cách vào Lưu Viêm Sa Địa. Ảnh Nguyệt Điện ta sẽ không lãng phí danh ngạch trên người tên phế vật kia. Không biết tại sao... Tiền Thông lại nhỏ giọng giải thích cho Dương Khai. Nhưng mà cha hắn bỏ ra nhiều tiền của, mua lại ba danh ngạch từ trong tiểu gia tộc phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Vậy mới cho hắn đi vào. Hai tên Thánh Vương cấp tầng 3 kia là đệ tử của tài gia, không phải là của Ảnh Nguyệt Điện ta. Có ý ám chỉ là... Cơ ý ám chỉ là giết cũng không sao. Tuy nhiên làm Dương Khai kinh ngạc, chính là danh ngạch đi vào cũng có thể chuyển nhượng, lập tức liền hỏi. Tiền Thông cười ha ha. Đương nhiên là có thể chuyển nhượng rồi. Phân phối danh ngạch là các thế lực lớn quyết định ban đầu. Mỗi một nhà đều có số định số danh ngạch. Nhưng mà cho ai đi vào thì mọi người mặc kệ. Vậy chẳng phải nói chỉ cần có đủ quyết đoán cùng với thủ đoạn, nhân số một thế lực đi vào sẽ không giới hạn trong phân phối ban đầu ư? Dương Khai lập tức liên tưởng đến vài chuyện. Dù là nói như vậy, nhưng Lưu Viêm Sa Địa quá là nguy hiểm. Thế lực nào dám đưa quá nhiều tinh anh đi vào chứ? Một khi tổn thất nghiêm trọng, vậy thì sẽ xuất hiện đứt đoạn nhân viên, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của các thế lực lớn. Nhưng mà Hiền Điệt nói cũng đúng à. Ảnh Nguyệt Điện ta ngoài 50 người ở bên ngoài, quả thật cũng lấy hơn 20 danh ngạch từ những tiểu gia tộc. Cho nên, lần này tổng cộng hơn 70 người là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện ta. Vạn bối hiểu rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bên trong Lưu Viêm Sa Địa có rất là nhiều điều cần chú ý. Lần trước Hiền Điệt đi vội, lão hữu không có thời gian nói cho người biết. Người đi theo Cổ Xương cùng với Huyền Nhi, cùng truyền tống. Giữa đường bọn hắn sẽ nói rõ ràng. Có gì không rõ thì người cứ hỏi chúng đi. Tiền Thông dặn dò. Được rồi. Dương Khai mỉm cười, trong lòng hiểu rõ đây là Tiền Thông chế tạo cơ hội để Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi kết giao cùng mình. Đương nhiên sẽ không khách khí. Vừa nói, hai người đã đến trước pháp trận không gian. Tiền Thông vẫy tay, Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi lập tức đi lên. Hai người các ngươi cùng truyền tống với Dương Khai. Đến bên Tế An Thành thì không cần chờ đợi, trực tiếp đi Lưu Viêm Sa Địa là được rồi. Vương Sư Thúc cùng Nguyễn Sư Thúc vẫn chờ ở bên đó. Tới nơi, bọn họ sẽ nói cho các người biết phải làm sao. Lão Phu sẽ dẫn những người này đi tụ hợp cùng với các người. Dạ đó, Ngụy Cổ Xương cung kính gật đầu, mỉm cười với Dương Khai. Xin chào Dương Huynh. Thái độ của hắn lần này tốt hơn so với lần trước, rõ ràng được Tiền Thông dặn dò cẩn thận. Đổng Huyền Nhi cũng duyên dáng hành lễ. Dương Khai nói đôi câu với họ. Ba người liền đứng vào pháp trận không gian. Pháp trận không gian sớm đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ người đến liền vận hành. Đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện quản lý pháp trận thấy ba người đứng vững vàng, liền mở ra trận pháp. Ánh sáng trắng lóe lên, ba người liền biến mất trước mắt của mọi người. Lúc này Tiền Thông liền an bài người khác sử dụng pháp trận không gian. Mỗi một lần pháp trận không gian chỉ có thể truyền tống tối đa 5 người. Gần 200 người cũng phải truyền tống mất 1-2 canh giờ. Ở bên kia, Dương Khai chỉ cảm thấy rất nhỏ. Đợi cho tầm nhìn khôi phục, phát hiện mình đã đến một chỗ đại điện khác. Trong đại điện này cũng có pháp trận không gian. Đệ tử quản lý pháp trận không biết là của thế lực nào. Nhìn thấy ba người hiện thân, một người đi lên hỏi. Là người của Ảnh Nguyệt Điện đến hay sao? Ngụy Cổ Xương gật đầu lấy ra một tấm lệnh bài. Người kia nhận lấy kiểm tra rồi trả lại lệnh bài, thoải mái cho đi. Ra khỏi đại điện, Ngụy Cổ Xương nói. Dương Huynh mời theo ta. Nơi này là Tế An Thành, cách xa Thiên Vận Thành đến cả triệu dặm. Chúng ta cần chuyển đường từ đây, bay vài ngày mới đến bên cạnh Lưu Viêm Sa Đệ được. Ngụy huynh dẫn đường đi. Dương Khai gật đầu ra hiệu. Hắn không quen U Ám Tinh, lúc này tự nhiên nghe theo Ngụy Cổ Xương nói gì đi đó. Ngụy Cổ Xương không nói nữa, tế ra tinh toa, đưa một tay cho Đổng Huyền Nhi. Khuôn mặt của Đổng Huyền Nhi hơi đỏ, xấu hổ liếc hắn, tự như đang trách cứ hắn to gan như vậy, ở trước mặt người ngoài cũng làm như thế. Ngụy Cổ Xương cười to. Dương huynh không phải là người ngoài, muội xấu hổ gì chứ? Đổng Huyền Nhi không chịu được, vậy mới đưa một tay ra, mặc cho Ngụy Cổ Xương kéo đứng trên tinh toa. Dương Khai buồn cười, tràng cảnh này cũng làm cho hắn cảm thấy ấm áp, cảm giác với Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi không khỏi thay đổi, vội vàng tế ra tinh toa của mình. Hai đạo hào quang lóe lên, đoàn ba người nhanh chóng bay đi một hướng, nhanh chóng rời Tế An Thành. Tinh toa của Ngụy Cổ Xương và Dương Khai giống nhau, đều là cấp bậc Thánh Vương thượng phẩm, cho nên dù chở thêm một người thì tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Rời khỏi Tế An Thành, Ngụy Cổ Xương mới nói: Tiền trưởng lão có nói Dương huynh không biết nhiều về Lưu Viêm Sa Đệ, không biết Dương huynh có gì không rõ, nếu như Ngụy mỗ biết thì nhất định sẽ nói cho Dương huynh nghe. Dương Khai đang muốn hỏi chuyện này, Ngụy Cổ Xương đã chủ động lên tiếng. Hắn liền hỏi: Ta chỉ biết chúng ta cần thông qua những chỗ đặc biệt mới có thể vào Lưu Viêm Sa Đệ. Bên trong Lưu Viêm Sa Đệ có tình huống ra sao, là phải chú ý những gì thì ta chưa biết, xin Ngụy huynh chỉ điểm cho. Thấy Dương Khai khách khí nói chuyện, Ngụy Cổ Xương cũng mỉm cười đáp: Chỉ điểm thì không dám, chỉ là Ngụy mỗ có trưởng bối chỉ bảo dẫn dắt, hiểu biết nhiều hơn Dương huynh một chút thôi, không là gì. Nhưng chuyện này chỉ cần Dương huynh đi tìm hiểu là sẽ biết được. Hắn nghe Tiền Thông nói biết được Dương Khai đến từ thế giới bên ngoài, liền hiểu Dương Khai có lẽ thật không biết chút gì về Lưu Viêm Sa Đệ, liền kiên nhẫn nói cho Dương Khai những tình báo mà mình biết. Đổng Huyền Nhi thỉnh thoảng xen vào một câu, mỗi lần đều nhắm ngay trọng điểm. Hai sư huynh muội này phối hợp nhanh chóng cho Dương Khai hiểu biết toàn diện về Lưu Viêm Sa Đệ. Lưu Viêm Sa Đệ quanh năm bị hơi nóng bao phủ, cường giả phản hư cảnh không thể nào đi vào, và giả thánh vương cảnh không có tư cách đi vào. Chỉ có đến lúc này và giả thánh vương cấp mới có thể đi vào tìm kiếm. Mà Lưu Viêm Sa Đệ không phải mọi nơi đều bị hơi nóng bao phủ, có thể xem nó như khu vực hình tròn thật lớn. Bên trong Lưu Viêm Sa Đệ còn chia ra mấy tầng. Tầng ngoài cùng là khu vực cực nóng, bị hơi nóng bao phủ, càng đi vào trong thì càng nguy hiểm. Mà trong khu vực cực nóng này lại có một chút thiên tài địa bảo hoặc là khoáng thạch quý hiếm. Những khoáng thạch này quanh năm suốt tháng bị hơi nóng đung đỏ, vô cùng tinh khiết. Thậm chí khai thác ra khoáng thạch có thể trực tiếp dùng để luyện khí, hơn nữa phẩm chất rất cao, quy giá gấp mấy lần so với khai thác bên ngoài. Khu cực nóng nguy hiểm, không chỉ riêng vì có hơi nóng không ai chịu được, mà còn có hỏa linh thú cùng lưu viêm phi hỏa. Hai thứ này mới là uy hiếp đòi mạng người. Hỏa linh thú là một loại linh khí hệ hỏa, tụ tập đến mức nhất định sẽ sinh ra. Hình dáng không giống nhau, có đủ loại hình dáng yêu thú, thân thể như có như không. Thân thể ngưng kết càng rõ thì thực lực càng mạnh, nhưng mà không có thần trí. Công kích trực tiếp thì không có hiệu quả gì. Công kích thần thức cũng vô dụng, chỉ có công kích thánh nguyên mới hủy diệt được chúng thôi. Tốt nhất là dùng bí bảo hệ băng để mà công kích. Chỉ cần có năng lực, có điều kiện, gần như mỗi người đi vào Lưu Viêm Sa Đệ đều sẽ chuẩn bị bí bảo như vậy. Trong cơ thể của hỏa linh thú còn có hỏa tinh thạch lạ kỳ. Hỏa tinh thạch dùng để luyện chế đan dược và bí bảo đặc thù đều có tác dụng mạnh, có thể tăng lên phẩm chất đan dược và bí bảo. Trình độ luyện đan cùng luyện khí trên U Ám Tinh chỉ có hư cấp hạ phẩm, cho nên muốn luyện chế đan dược bí bảo hư cấp trung phẩm, hỏa tinh thạch là thứ không thể thiếu. Chương 1169. Bởi vì hỏa tinh thạch quý giá, cho nên võ giả các thế lực lớn đi vào Lưu Viêm Sa Đệ lần này có rất là nhiều người chuyên đến để săn hỏa linh thú. Những võ giả xuất thân gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ cũng có ý này, lấy được hỏa tinh thạch liền đem đi bán sẽ là thu hoạch khổng lồ. Những thứ này căn bản không thấy bên ngoài, chỉ xuất hiện ở Lưu Viêm Sa Đệ, được các luyện đan sư luyện khí sư yêu, được các luyện đan sư luyện khí sư yêu thích nhất. Dương huynh à, nếu như đụng trúng hỏa linh thú có thật thể, nhất định không được đối đầu. Hỏa linh thú có thực thể đã ngang với yêu thú cấp 9, rất là khó chơi. Ngụy Cổ Xương nghiêm túc dặn dò, yêu thú cấp 9 ngang với cường giả phản hư cảnh, thánh vương cảnh đối mặt đương nhiên không có lợi, sơ sẩy một cái sẽ bị giết. Nói rồi hắn lại cười khẩy, tuy nhiên những thứ này rất là ít, cơ bản không thể nào gặp được. Dương Khai khẽ gật đầu, ta đã hiểu được chuyện của hỏa linh thú, vậy lưu viêm phi hỏa là thứ gì chứ? Thần sắc của Ngụy Cổ Xương liền nghiêm nghị, trầm giọng nói, lưu viêm phi hỏa còn nguy hiểm hơn cả hỏa linh thú. Cũng may nó không có số lượng lớn như hỏa linh thú. Lưu viêm phi hỏa rất là hiếm, có người vĩnh viễn cũng không gặp, cho dù có gặp tối đa chỉ đụng mặt một hai lần. Nhưng mà Dương huynh tuyệt đối đừng có coi thường lưu viêm phi hỏa, tốc độ của thứ này cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả thần thức lan tỏa, rất khó bị phát hiện ra. Có lẽ nó bay qua bên mình mà huynh còn chưa có phát hiện ra đâu. Dương Khai không khỏi biến sắc, tốc độ còn nhanh hơn thần thức lan tỏa, đủ hiểu mức độ quỷ dị của thứ này rồi. Nó nguy hiểm chẳng những là nhanh, mà còn là lực sát thương rất lớn. Nếu như không có đủ phòng bị, một khi bị nó đụng trúng, vậy là kết cục thần hồn cháy sạch, nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Tiền trưởng lão đã nói, trước khi mỗi lần lưu viêm sa địa mở ra, đều có một số người xui xẻo bị lưu viêm phi hỏa giết chết. Vậy chẳng phải là tai bay vạ gió hay sao? Dương Khai kinh ngạc. Ngụy Cổ Xương cười đáp, Dương huynh nói rất đúng, đúng là tai bay vạ gió. Nhưng nếu dám vào lưu viêm sa địa này, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận nguy hiểm. Bị lưu viêm phi hỏa đập trúng mà chết, cũng không trách được người khác. Lúc này Động Huyền Nhi hé môi cười. Sư huynh đã nói hết nguy hiểm của lưu viêm phi hỏa rồi, nhưng mà chưa nói cho Dương sư huynh biết chỗ tốt của vật này. Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn nàng, thầm nghĩ lưu viêm phi hỏa này cũng là thứ tốt sao? Ngụy Cổ Xương cười ha ha nói, còn không phải là chuẩn bị nói hay sao? Lưu viêm phi hỏa quả thật rất là khủng bố, nhưng đồng thời cũng là thứ cực kỳ quý hiếm. Dương huynh cũng biết có những người thần thức khác với mọi người rồi chứ. Thần thức biến dị sao? Dương Khai biến sắc. Không sai, chính là thần thức biến dị. Có một số người trong thần thức chứa thuộc tính lạ kỳ, ví dụ như thần thức hỏa, thần thức độc tố, thần thức băng. Tuy rằng những thần thức biến dị này không giống với người thường, nhưng đều không có ngoại lệ, đều có được uy năng không tầm thường. Thần thức hỏa thì không cần nói, là thần thức biến dị mà luyện đan sư, luyện khí sư muốn có nhất. Còn thần thức độc tố cùng với thần thức băng, dùng để chiến đấu sẽ có uy lực khó dò. Những thần thức biến dị này cực kỳ hiếm thấy. Có khi là trời sinh, có khi là tu luyện công pháp võ kỹ liền có được. Đương nhiên, những công pháp võ kỹ này cũng rất là hiếm thấy. Người thường căn bản không có gặp được. Cho dù trong ảnh nguyệt điện cũng không có vật như vậy. Có khi lại trải qua chút kỳ ngộ, tình cờ mà có được. Dương Khai hết sức đồng ý. Thần thức trì hỏa của hắn là trước kia tình cờ có được. Năm đó ở Trung Đô, hắn muốn căn nuốt chân linh sinh ra từ một cục ngọc thạch hệ hỏa, tăng lên thực lực của mình. Kết quả trời đất xui khiến, làm cho thần thức biến dị. Thần thức trì hỏa có đủ loại diệu kỳ, hắn có quyền nói hơn bất cứ ai. Lưu viêm phi hỏa liền có tỷ lệ khiến thần thức người ta sinh ra biến dị, nó có thể làm người ta có được thần thức trì hỏa. Ngụy Cổ Xương ánh mắt sáng lên, Dương huynh ngẫm mà xem, những luyện đan sư kia, luyện khí sư kia, ai mà không muốn có thần thức trì hỏa chứ? Cho nên nếu có thể lấy được lưu viêm phi hỏa, nhất định sẽ dẫn đến các luyện khí sư, luyện đan sư tranh nhau vỡ đầu. Vừa nói, Ngụy Cổ Xương vô tình cố ý liếc Dương Khai. Bị tiền thông ảnh hưởng, Ngụy Cổ Xương nhận định sau lưng Dương Khai có vị sư phụ luyện khí sư hư cấp. Nếu là luyện khí sư, không có đạo lý nào không động lòng cùng với lưu viêm phi hỏa. Dương Khai thân là đệ tử, đương nhiên sẽ phải hiếu kính đối với sư phụ rồi. Nhưng mà làm hắn thất vọng, Dương Khai vẫn không đổi sắc, bình tĩnh như thường, tự như không hề để ý. Ngụy Cổ Xương vội vàng nói tiếp. Đương nhiên, làm cho thần thức biến dị sẽ phải chịu nguy hiểm nhất định. Rất có khả năng thần thức không biến dị thành công là bị lưu viêm phi hỏa đốt cho thần hồn tan biến. Dù sao Dương huynh chú ý là được rồi. Trên cơ bản không ai lấy được lưu viêm phi hỏa. Nếu như gặp được thì phải sớm tránh cho xa. Dương Khai gật đầu, bề ngoài không đổi sắc, nhưng trong lòng lại tính toán Nếu như thật gặp được, vậy thì nên thử một phen. Lưu viêm phi hỏa có thể làm thần thức người ta biến dị, có cơ hội sinh ra thần thức chi hỏa. Nhưng mà bản thân hắn đã có thần thức chi hỏa rồi, sẽ không sợ lưu viêm phi hỏa thiêu đốt. Tình huống khu vực cực nóng là thế này. Ngoài việc ngăn cản hơi nóng, chỉ cần chú ý hỏa linh thú và độ cực nóng, uy lực hơi nóng tầng ngoài cũng sẽ không giống nhau. Càng vào bên trong, uy lực càng lớn, càng khó ngăn hơn. Nhưng nếu có thể đi qua khu nóng bên ngoài, vào trong tầng 2, vậy thì đó là thiên đường. Vì sao lại nói như vậy chứ? Dương Khai lập tức có hứng thú. Bởi vì tầng 2 là khu thiên tài địa bảo, không có hơi nóng, trong đó chỉ có thiên tài địa bảo cùng số ít yêu thú. Vào tầng thứ 2, ngoài việc đề phòng người ngoài đánh lén ra, chỉ cần đừng bị yêu thú cao cấp chú ý tới là được rồi. Có thể nói chỉ cần vào tầng thứ 2, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Còn có khu vực như vậy sao? Đương nhiên rồi, bằng không lưu viêm xa địa nào có sức hấp dẫn lớn đến như vậy chứ. Dù có thứ tốt thích hợp sinh trưởng ở khu nhiệt độ cao, nhưng dù sao cũng là số ít. Không có khu thiên tài địa bảo này, giá trị của lưu viêm xa địa phải giảm bớt tối thiểu một nửa. Ngụy Cổ Xương mỉm cười nhìn Dương Khai, rất hài lòng biểu tình động lòng của Dương Khai lúc này. Hai sư huynh muội chúng ta lần này chủ yếu đi khu thiên tài địa bảo, săn giết hỏa linh thú tự nhiên có người khác làm, không cần chúng ta ra tay. Hắn cùng với Đổng Huyền Nhi có địa vị không thấp ở Ảnh Nguyệt Điện, chuyện cực khổ đương nhiên phải giao cho các sư đệ sư muội làm. Bọn họ chỉ cần dốc sức kiếm lợi lộc trong khu thiên tài địa bảo là được rồi. Chẳng những Ảnh Nguyệt Điện mà các thế lực lớn khác cũng làm như vậy. Đệ tử đi vào trong, có quá nửa săn giết hỏa linh thú trong khu vực cực nóng, săn tìm hỏa tinh thạch. Một nhóm tinh anh trong tinh anh khác mới đi lên khu thiên tài địa bảo tìm kiếm thứ tốt, tìm cơ duyên cho riêng mình. Lưu viêm xa địa chia làm hai khu vực sao? Dương Khai chật chật lạ kỳ, điều này thật là ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ có hai khu vực, Ngụy Cổ Xương lắc đầu đáp. Bởi vì từ khu thiên tài địa bảo đi sâu vào trong, sẽ còn gặp khu cực nóng thứ hai. Khu cực nóng thứ hai còn nguy hiểm hơn cả khu bên ngoài. Tiền Trường Lão nghiêm lệnh, cấm chúng ta không được đi vào trong. Nếu có khu vực cực nóng thứ hai, vậy là còn có khu thiên tài địa bảo thứ hai sao? Dương Khai biến sắc. Điều này thì không rõ, bởi vì Ảnh Nguyệt Điện ta trước tới giờ chưa có người xông qua khu cực nóng thứ hai. Ngược lại rất nhiều đệ tử tinh anh chết thảm trong đó. Không nói Ảnh Nguyệt Điện, mà ngay cả thế lực như Chiến Thiên Minh Lôi Đài Tông cùng với Tinh Đế Môn, sợ rằng không biết tình hình bên trong. Tức là nói, mọi người đều tập trung hoạt động ở hai khu vực tầng ngoài sao? Có thể nói là vậy, nhưng ngoài Dương Huynh cứ an tâm, chỗ quỷ quái này rất là lớn. Ngoài dùng một chút thủ đoạn đặc thù ra, còn có thể liên lạc với người khác. Có thể Huynh ở trong này nửa năm cũng không gặp được một người sống đâu. Nửa năm là sao chứ? À đúng rồi, quên nói với Dương Huynh, mỗi lần lưu viêm xa địa mở ra chỉ có nửa năm thôi. Vừa đến kỳ hạn nửa năm, mọi người đều sẽ bị đưa ra ngoài, không ai có thể ở bên trong. Mặt khác, bên trong không thể vận dụng tinh toa, có một loại lực lượng áp chế tinh toa bay, thậm chí cả bản thân chúng ta cũng không thể nào ngự không bay đi. Nếu là chạy bộ, chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng võ kỹ tăng tốc độ. Đây là điều khiến mọi người mắng chửi mãi. Ngụy Cổ Xương lắc đầu, thần sắc cũng có chút bất mãn. Nếu không phải ở đó có lực lượng cấm chế không rõ ngăn cản năng lực bay lên của mọi bí bảo phi hành, vậy người đi vào sẽ thu hoạch nhiều hơn mấy lần. Nghe vậy, Dương Khai liền thầm mừng rỡ. Hắn không biết người khác có phương pháp tăng tốc gì, nhưng mà hắn có phong lôi vũ vực. Tuy rằng phong lôi vũ vực chủ yếu dùng để bay, nhưng tuyệt đối có thể tăng tốc độ. Không biết vào trong đó sử dụng được phong lôi vũ vực hay không. Dù sao vật này thuộc loại bí bảo phi hành, nếu như không bị hạn chế, xem ra vừa đi vào liền phải thí nghiệm ngay. Đúng rồi, mặt khác, Dương Huynh còn cần chú ý. Đó là tuy rằng chúng ta sẽ vào lưu viêm xa địa từ cùng một lối vào, nhưng mà chỗ xuất hiện có thể cách nhau rất xa. Cho nên mỗi người chúng ta đều phải mang theo la bàn truyền tin chuyên dùng, như vậy có thể dễ dàng tìm thấy nhau. Ngụy Cổ Xương vừa nói những lời này, Đổng Huyền Nhi lập tức mở nhẫn không gian của mình ra, lấy ra một chiếc la bàn truyền tin rồi đưa cho Dương Khai. La bàn truyền tin đều là được chế tạo theo bộ, số lượng mỗi bộ khác nhau.

Sau khi ba người hạ xuống, liền tìm một vị trí ngẫu nhiên không có người. Ngụy Cổ Xương nhìn ra xa nói: Dương huynh à, ở đây chờ ta một chút. Ta đưa sư muội đi tìm sư thúc, chào hỏi bọn họ một tiếng. Tránh bọn họ nói chúng ta không có lễ phép, không có chu đáo. Ngụy huynh à, không cần lo cho ta. Huynh cứ lo việc của mình đi. Dương Khai nhẹ gật đầu. Ngụy Cổ Xương lúc này mới cùng Đổng Huyền Nhi sử dụng tinh toa, bay về đến một phương hướng khác. Một lát sau thì không thấy bóng dáng. Dương Khai không có để ý bọn họ mà xem xét tình hình xung quanh. Các võ giả đến đây đều kết thành đội. Một đội ít nhất cũng có hơn 20 người. Đại đa số như Ảnh Nguyệt Điện, khoảng 50 người tụ lại một chỗ. Bọn họ đều nhìn Dương Khai đầy tò mò. Trong mắt không ít người đều có vẻ khinh bỉ, khinh thường. Tu vi cảnh giới của Dương Khai quá thấp, hơn nữa lại đi cùng Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi. Rất dễ dàng khiến người khác hiểu nhầm là ba người xuất thân từ tiểu gia tộc. Chỉ có những tiểu gia tộc như vậy mới có 2-3 người đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai ngồi xuống chưa được bao lâu, liền có một nhóm 2 người đi đến, đứng trước mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới. Dương Khai thấy rõ 2 người là từ một đội có khoảng 30 người đi ra. Có thể có một đội 30 người đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Thế lực này tuy rằng không so được với Ảnh Nguyệt Điện, nhưng chắc không phải là thế lực nhỏ. Hơn nữa không đơn giản chỉ là bọn họ. Trong những nhóm lớn nhỏ kia đã có rất nhiều người đứng lên muốn đến chỗ mình. Nhưng tốc độ 2 người này nhanh hơn khiến bọn họ đành tạm thời bỏ qua, đứng tại chỗ âm thầm quan sát bên này. Bọn họ đến tìm mình làm gì? Dương Khai trong lòng không hiểu. 2 người tuổi không lớn lắm, ước chừng 30-40 tuổi. Một người là võ giả thánh vương cấp tầng 3, một người là võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất. Thoạt nhìn không phải hạng người gian ác gì. Chỉ có điều trên đầu tên thánh vương cảnh tầng thứ 3 có vết sẹo bằng bàn tay đỏ thắm, khiến hắn nhìn có chút dữ tợn. Bằng hữu, người đàn ông trung niên trên mặt có vết sẹo lên tiếng chào hỏi một câu. Người cũng là muốn vào trong Lưu Viêm Sa Địa sao? Lời hắn hỏi mặc dù không có vấn đề gì, nhưng mà Dương Khai rõ ràng nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút nghi ngờ và khinh thường. Nhưng ngược lại, người đàn ông sau lưng hắn ánh mắt rực lửa nhìn Dương Khai, dường như trên mình Dương Khai có thứ gì mà hắn ta muốn. Dương Khai vốn không muốn đếm xỉa 2 người này, nhưng lần này nói thế nào cũng là theo chân Ảnh Nguyệt Điện đến nơi đây. Nếu như xảy ra xung đột, làm không tốt sẽ khiến cho Tiền Thông khó xử. Nghĩ một lát, hắn liền kiềm chế rồi gật đầu. Đúng như vậy. Người đàn ông kia tách miệng cười. Thực lực của ngươi không cao, và bên trong rất là nguy hiểm mà. Đó là chuyện của ta. Dương Khai có chút mơ hồ, đoán được bọn họ muốn làm gì. Trước đó Tiền Thông nói số người đi vào Lưu Viêm Sa Địa có thể thay đổi. 2 người này e rằng chính là nhắm vào danh ngạch của mình đây. Những người khác đứng dậy muốn đến đây có lẽ cũng là cùng chung mục đích. Chỉ là nam nhân có vết sẹo này nhanh chân đến trước. Quả nhiên, nam nhân có vết sẹo lắc đầu nói. Ta nói lời này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem, các ngươi chỉ có 3 người. Một nam một nữ kia dường như rất là tâm đầu ý hợp. Đến bên trong chắc không có đoái hoài gì tới ngươi. Ngươi đi chuyến này thật sự là 10 phần chết chín. Hắn vừa bắn tiếng đe dọa, vừa lộ ra biểu hiện vô cùng khoa trương. Dường như thật sự lo lắng đến sự an toàn của Dương Khai. Thấy Dương Khai biểu hiện lạnh nhạt không chút sợ hãi, không khỏi cảm thấy có chút vô vị, buồn tẻ, liền lên tiếng nói. Ta muốn làm một vụ mua bán, bằng hữu có muốn hay là không? Ta không có hứng thú. Dương Khai quả quyết cự tuyệt, đã biết bọn họ muốn làm gì. Dương Khai đương nhiên không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Đừng sớm vội vàng cự tuyệt. Tên nam nhân mặt sẹo cười thầm, ngồi xuống người rồi nhỏ giọng nói. Bằng hữu, người xem, nếu người mạo hiểm sinh mệnh, đi vào trong Lưu Viêm Sa Địa kia. Làm không tốt thì ra không được. Người vào trong không phải là muốn tìm chỗ tốt có đúng hay không? Ta có một cách, là có thể cho người tìm được chỗ tốt, cũng không khiến người nguy hiểm đến tính mệnh. Nói đến đây, hắn lấy ra từ trong những không gian một bí bảo rồi đưa cho Dương Khai. Đây là một bí bảo thánh vương cấp hạ phẩm, chất lượng không có tệ, tặng cho bằng hữu. Tin rằng sau khi người luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng cao rất nhiều. Dĩ nhiên, ta không phải là tặng không cho ngươi. Ta chỉ là muốn lệnh bài thông hành trên người ngươi. Lệnh bài thông hành gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Chính là bằng chứng đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Đừng có giả vờ ngốc. Tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất dùng ánh mắt rực lửa nhìn Dương Khai chằm chằm khẽ nạt. Lại có thứ này sao? Dương Khai nhíu mày, hắn thật là không nghe Ngụy Cổ Xương nhắc. Hơn nữa tiền thông cũng chưa cho hắn cái bằng chứng gì đó. Thế dáng vẻ ngỡ ngàng của Dương Khai, nam nhân mặt sẹo kia cho là hắn giả vờ ngây ngốc, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bằng hữu, đừng có mà không biết xấu hổ. Sư đệ ta chỉ muốn cùng chúng ta vào trong Lưu Viêm Sa Địa, nhưng tiếc là số người của Thanh Tước Môn bọn ta không có đủ. Giờ này chọn ngươi là cho ngươi thể diện. Hơn nữa, ta không phải là muốn không lệnh bài thông hành của ngươi đâu. Không phải là đã đưa cho ngươi một bí bảo rồi hay sao? Một bí bảo cấp Thánh Vương hạ phẩm. Nghĩ rằng có thể mua được thẻ thông hành của ta ư? Dương Khai không ngừng cười lạnh. Đừng nói ta không có thẻ thông hành gì. Cho dù có cũng sẽ không bán cho ngươi. Bằng hữu, đây là rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt sao? Ngươi có thể cho ta xem nhẫn không gian của ngươi được không? Sắc mặt tên mặt sẹo cũng xa xầm. Muốn xem nhẫn không gian của ta sao? Ngươi có tư cách này ư? Dương Khai thần sắc lạnh lùng. Nhẫn không gian của mỗi một võ giả đều là thứ riêng tư. Trong tình huống bình thường, người khác không thể nào đưa ra yêu cầu như vậy. Lời nói của tên mặt sẹo khiến Dương Khai giận dữ. Đây không khác gì trực tiếp hạ nhục người khác. Sư huynh chớ có nhiều lời với hắn ta, cướp luôn là được rồi. Hắn cũng chẳng dám nói gì đâu. Tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất dường như rất muốn vào trong Lưu Viêm Sa Địa, không kìm được hướng về tên mặt sẹo lên tiếng thúc giục. Thấy tên mặt sẹo có chút chần chừ, hắn đưa cánh tay hướng về Dương Khai cướp lấy nhẫn không gian của Dương Khai. Sự kiên nhẫn của Dương Khai sớm đã đến cực hạn. Hai người này luôn trước mặt mình ra oai, dáng vẻ không mua được thì cướp đoạt cho bằng được, thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Thấy tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất chộp đến, Dương Khai không những không né tránh, ngược lại còn đưa tay chụp lấy tay hắn. Đường đường là một Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, làm sao có thể tránh được công kích của Dương Khai? Không kịp đề phòng, hắn phát hiện tay mình bị đối phương nắm. Đang lúc còn kinh ngạc, một loạt âm thanh răng rắc vang. Hắn hoảng sợ nhìn tay mình, phát hiện tay của hắn không ngờ bị đối phương vặn thành bánh quai chèo. Cảm giác vô cùng đau đớn bây giờ mới truyền đến. Từ trong miệng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Trong phút chốc, trên trán đổ ra những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Người dám! Tên mặt sẹo cho tới bây giờ mới kịp phản ứng. Thấy sư đệ mình không ngờ thua thiệt nhiều như vậy. Toàn thân phát động hết thánh nguyên, đánh một quyền vào mặt của Dương Khai. Năm đấm kia lực lượng hùng hồn, tấn công vào chỗ hiểm của Dương Khai, rõ ràng muốn giết người. Dương Khai kéo sư đệ về phía trước mình. Tên mặt sẹo thu quyền không kịp, trong chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, vội vàng chỉ có thể thu về một nửa lực. Một tiếng huỵch vang lên nặng nề, tên sư đệ kia mặt trắng bệch, thân mình cong lên, ngã xuống đất không ngừng co quắp. Chương 1171. Không đợi tên mặt sẹo có động tác gì, Dương Khai liền đánh ra một quyền, cũng là đánh vào mặt của hắn ta. Lại một quyền nặng nề vang, tên mặt sẹo bay lên không trung, xoay tít vài vòng, lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, cát bụi bay lên. Một Thánh Vương cấp tầng 3 như hắn, nếu không bởi vì tự mình đã thương sư đệ mình, nên nhất thời thất thủ, sẽ không bị Dương Khai dễ dàng đánh ngã như vậy, ít nhất cũng có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhưng hắn sơ suất khinh thường lại khiến cho Dương Khai đắc thủ. Biến cố bên này phát sinh nhanh như chớp, các võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất kia chỉ kịp nhìn thấy Dương Khai túm lấy tên mặt sẹo bị đánh ngã xuống đất, trước sau chỉ trong vòng một hơi thở. Điều này khiến cho những võ giả vẫn âm thầm chú ý bên này có vẻ sợ hãi, trong nháy mắt tất cả đều lộ ra vẻ không tin được. Một võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất không ngờ một quyền đánh bay Thánh Vương cấp tầng 3. Cho dù người sau có hơi khinh thường, cũng không đến mức chịu không nổi một đòn như vậy. Tiểu tử này xuất thân từ gia tộc nào, không ngờ mạnh đến như vậy. May mà vừa rồi ta không qua, bằng không e rằng cũng có kết quả như Doãn Kiền Trung kia. Tiểu tử này xong rồi, tuy rằng có vẻ rất lợi hại, nhưng đánh Doãn Kiền Trung trước mặt nhiều đệ tử của Thanh Tước Môn, thật là đầu óc không bình thường, gia tộc hắn coi như là xong đời rồi. Một loạt tiếng bàn tán xôn xao từ những nhóm người kia vang lên. Gần 30 người của Thanh Tước Môn sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo, đồng loạt đứng lên, vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn Dương Khai, tức giận tiến nhanh về bên này. trong Thanh Tước Môn, duy nhất một lão giả tầng 2 dẫn đội, sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn bên này. Lão dựa vào thân phận mình không muốn nhúc nhích, cũng không có ngăn cản đệ tử hành động. Đương nhiên là muốn đệ tử dạy dỗ Dương Khai một trận. Chớp mắt một cái, vị trí của Dương Khai đã bị nhóm 30 người bao vây. Những người này đều nhìn hắn chăm chăm. Không ít người phát ra tiếng cười quái dị từ trong miệng, nghe thấy rất là u ám. Tên mặt sẹo gọi là Doãn Kiền Trung bò dậy một cách khó khăn. Trên mặt còn nét sợ hãi, dường như không nghĩ rằng mình lại thua lớn như vậy dưới tay Dương Khai. Sau khi đứng dậy, mặt lúc trắng lúc xanh. Mà tiếng kêu của tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất bị Dương Khai bẻ tay kia thì càng thảm thiết. Tất cả chớ có động thủ. Doãn Kiền Trung nổi giận quát lên một tiếng, ngăn các đồng môn đang tiến về Dương Khai, chuẩn bị đánh. Dù dùi con mắt bị đánh có chút hoa lên, hắn đằng đằng sát khí nhìn Dương Khai chăm chăm. Loại sỉ nhục này, hắn đương nhiên muốn đích thân rửa sạch mới tìm được sĩ diện của riêng mình. Tiểu tử, người rất có khí phách, là tự muốn cùng người mua bán. Người không đồng ý thì thôi, lại dám hạ độc thủ. Doãn Kiền Trung lắc lắc cổ, không coi thất bại của mình là do kỹ thuật không bằng người, mà là vô tội cho Dương Khai đánh lén. Hắn vừa nói như vậy, không ít người đều lộ ra bần tỉnh. Thầm nghĩ, thì ra Doãn Kiền Trung là bị đánh lén, nên mới bị đánh sưng mắt. Đúng là cũng có lý. Mua bán sao? Là ép mua ép bán chứ gì? Dương Khai cười to không dứt, thần sắc lạnh lùng quát. Trên mặt của Doãn Kiền Trung lóe lên chút mất tự nhiên, không dây dưa nhiều về vấn đề này, hư lạnh nói. Tiểu tử kia, không cần nhiều lời. Ngươi dám làm sư đệ ta bị thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi chịu không có được. Lúc nói chuyện, Doãn Kiền Trung liền vận chuyển thánh nguyên toàn thân. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bí bảo dạng thước. Một quyền kia của Dương Khai khiến cho Doãn Kiền Trung hiểu rõ. Thánh vương cấp tầng thứ nhất này dường như không vừa. Vì vậy vừa lên, hắn liền lấy bí bảo của mình ra, muốn nhanh chóng chiến thắng, tránh lại bị thua dưới tay của Dương Khai. Nếu như tiếp tục thua, vậy thì hắn không thể nào giải thích và không thể che giấu sự vô dụng của mình được. Chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc, đến trưởng bối cũng không có. Dù cho mình ở đây đánh chết hắn, sau này nhiều lắm cũng chỉ bồi thường một chút thánh tinh là có thể xong việc, thậm chí còn không cần bồi thường. Doãn Kiền Trung không chút coi trọng thế lực đứng đằng sau Dương Khai. Nhưng không đợi hắn động thủ, một trận cười to bỗng từ xa truyền đến. Rất thú vị. Ngụy Mỗ mới rời đi một lúc, như thế nào liền có người ức hiếp lên đầu của Ảnh Nguyệt Điện ta? Ảnh Nguyệt Điện sao? Nét mặt của Doãn Kiền Trung kinh ngạc, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút bối rối. Gần 30 đệ tử của Thanh Tước Môn vây quanh Dương Khai, đồng loạt biến sắc. Cách đó không xa, Ngụy Cổ Xương được một lớp sương mù màu đen bao bọc, đang sải bước đến. Trên tay hắn, một quả cầu năng lượng tối đen như mực, giống như đang cầm một đồ chơi bình thường. Trong quả cầu năng lượng kia, ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng khiếp. Một loại cảm giác khiến người khác gần như muốn nín thở, phát ra từ thân hắn, khiến vẻ mặt của các đệ tử Thanh Tước Môn vô cùng khó coi. Trên người của Đổng Huyền Nhi, luôn theo sát hắn dường như cũng có năng lượng lạ kỳ đang lưu chuyển. Từng làn gió nhẹ nhẹ vây quanh thân thể mềm mại của nàng, như ong bướm bay tới bay lui, nhìn rất là xinh đẹp. Người là người của Ảnh Nguyệt Điện sao? Doãn Kiền Trung không dám khinh thường Dương Khai nữa, mà vội vàng lên tiếng hỏi. Tuy rằng ta với người không quan hệ, nhưng ta vẫn nói cho người biết. Ta không phải người của Ảnh Nguyệt Điện đâu. Muốn ra tay thì nhanh đi, không cần lo lắng bị Ảnh Nguyệt Điện trả thù. Dương Khai giọng mỉa mai. Vừa rồi Doãn Kiền Trung bá đạo uy phong là thế, nhưng sau khi nghe Ngụy Cổ Xương nói ra ba chữ Ảnh Nguyệt Điện, dáng vẻ tên này lập tức trở nên như chuột gặp mèo. Nghe Dương Khai chế nhạo, sắc mặt của Doãn Kiền Trung lộ ra muôn vẻ. Mặc dù khẩu khí kia khiến hắn tức rồi lộn ruột, nhưng bất luận ra sao cũng không dám biểu lộ địch ý đối với Dương Khai. Ngụy Cổ Xương dẫn Đổng Huyền Nhi đi thẳng đến. Đệ tử Thanh Tước Môn chắn trước mặt hắn, tự động đứng tách ra thành một đường, khiến hắn thoải mái đi đến bên cạnh Dương Khai. Dương huynh à, không sao chứ? Ngụy Cổ Xương nhìn Dương Khai, phát hiện hắn không bị thương chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nghe Tiền Thông nói hắn có thể đánh chết võ giả Thánh Vương cấp tầng 3, nhưng dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trình độ thật sự của Dương Khai ra sao hắn cũng không biết, nhưng bây giờ thấy Dương Khai bị 30 người vây quanh nhưng mà mặt không biến sắc, vẫn là dáng vẻ nhẹ như không. Ngụy Cổ Xương cũng là giật mình. Nếu không có bản lĩnh thì không thể nào lạnh lùng như vậy được. Hắn tự tin thoát thân khỏi vòng vây tấn công của 30 võ giả Thánh Vương cấp hay sao? Ngụy huynh, đến hơi sớm rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngụy Cổ Xương kinh ngạc. Hắn chợt phát hiện Dương Khai này không phải là kẻ an phận. Hắn dường như muốn cùng những người Thanh Tước môn này đánh một trận sông mái. Ngụy Cổ Xương, hắn là Ngụy Cổ Xương. Lúc này trong đám đệ tử của Thanh Tước môn có người nhận ra Ngụy Cổ Xương thất thanh gọi. Tuy rằng bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt, nhưng Ngụy Cổ Xương vừa đến liền nói mình là người quản Nguyệt Điện, lại tự xưng là Ngụy Mỗ. Thánh Vương cấp có uy thế như vậy, ngoại trừ Ngụy Cổ Xương ra thì không thể là ai khác. Hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo một nữ nhân. Nghe nói Ngụy Cổ Xương quản Nguyệt Điện cùng nữ nhân gọi là Đổng Huyền Nhi luôn như hình vây bóng. Nhìn thấy cảnh này, người của Thanh Tước môn nếu không đoán ra được thân phận của Ngụy Cổ Xương thì bọn họ đúng là có mắt mà như mù. Thế hệ trẻ tuổi trong U Ám Tinh, Phương Thiên Trọng, Khúc Trường Phong, Doãn Tố Điệp, Ngụy Cổ Xương, Đổng Huyền Nhi và còn một số thanh niên ưu tú khác danh tiếng đều vang dội. Nhưng mà Ngụy Cổ Xương không khoa trương giống như Khúc Trường Phong. Hắn lúc bình thường rất là khiêm tốn, đến rất nhiều đệ tử quản Nguyệt Điện chỉ nghe danh chứ không gặp mặt. Nhưng điều này không làm trở ngại tính uy hiếp của hắn. Sau khi biết người đến là Ngụy Cổ Xương, Doãn Kiền Trung mặt biến sắc, miệng đầy chua xót. Nếu hắn sớm biết tin tình báo này, đâu có mang sư đệ tìm đến Dương Khai, mua có lệnh bài thông hành gì kia. Né còn không kịp, sao có thể tự mình mò đến chỗ để người khác làm nhục. Không giống như Doãn Kiền Trung ảo não chua xót, lúc này những võ giả trước đó muốn đến chỗ Dương Khai kia, lại bị Doãn Kiền Trung nhanh chân đến trước, đang âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là Doãn Kiền Trung tốc độ nhanh, nếu không, bây giờ khó xử không phải là Thanh Tước môn, mà là những người này. Dương huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Cổ Xương rất tò mò, hắn đưa Đổng Huyền Nhi rời đi một lúc, đi tìm Vương Sư Thúc và Yến Sư Thúc để chào hỏi. Vừa quay trở về, đã thấy Dương Khai bị người khác bao vây. Dương Khai xem ra không giống người thích gây chuyện thị phi. À, những người này mang sư đệ của hắn tìm ta, muốn mua lệnh bài thông hành vào Lưu Viêm Sa Địa gì đó. Ngụy huynh à, lệnh bài thông hành là gì? Sao không nghe thấy người nhắc qua? Dương Khai nghi ngờ nhìn Ngụy Cổ Xương. À, tại hạ quên mất. Ngụy Cổ Xương gãi đầu có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không thể trách ta. Thứ lệnh bài thông hành này ta cũng chưa cầm đến tay. Đều là tiền trưởng lão cất. Chờ tiền trưởng lão đến đây thì sẽ phân phát cho mọi người. Khi cửa vào Lưu Viêm Sa Địa mở ra, người của chúng ta đi vào trong, nhất định trên tay phải có lệnh bài thông hành. Những tiền bối kia mới cho qua. Không có lệnh bài thông hành thì không thể cho vào. Lệnh bài thông hành này là do cao thủ của các thế lực lớn đặc biệt chế tác. Không thể nào bị người khác bắt chước chế tác được. À đúng rồi. Tiền trưởng lão lát nữa ngoài phân phát lệnh bài thông hành ra, còn sẽ phát cho chúng ta một thứ gọi là nguyên từ chỉ châm. Chúng ta vào Lưu Viêm Sa Địa sẽ phải dựa vào thứ này để xác định phương hướng. Ta đã hiểu. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Bản thân Ngụy Cổ Xương cũng chưa cầm đến tay thứ đó. Đương nhiên cũng không trông mong hắn nói cho mình. Có lẽ hắn cũng nghĩ đây không phải chuyện gì to tát. Chờ khi tiền thông đến đương nhiên sẽ biết. Hai người bên này trò chuyện tự nhiên. Rất nhiều đệ tử Thanh Tước môn lại như ngồi trên đống lửa. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Mấy người này rõ ràng không coi nhóm mình ra gì. Bằng không, sao lại vô tư hàn huyên về lệnh bài thông hành và nguyên tử chỉ châm chứ? Không chờ Ngụy Cổ Xương và Dương Khai nói xong, Doãn Kiền Trung vẻ mặt khép nép, lúc này chắp tay ra vẻ thân thiết. Thì ra là Cổ Xương huynh, quản Nguyệt Điện. Cổ Xương huynh, là để cho người gọi sao? Ngụy Cổ Xương không chờ hắn nói hết, liền ngắt ngang lời hắn. Ánh mắt cường thế không coi ai ra gì, khiến mặt của Doãn Kiền Trung trở nên bừng bừng, không dám có lời oán hận gì. Mặc dù mọi người đều là Thánh Vương cấp tầng 3, nhưng mà Doãn Kiền Trung hiểu rõ, nếu như hắn cùng Ngụy Cổ Xương giao chiến, chưa đến mấy chiêu thì sẽ thua. Mỗi thanh niên ưu tú nổi danh bên ngoài đều là một tồn tại yêu nghiệt. Doãn Kiền Trung hắn ít nhiều cũng hiểu được điều này. Kết thúc tập 215 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.